Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 214, phong hoa tuyệt đại. Già mà dê, Tống Hải lạnh lùng nhìn lấy ngồi xếp bằng tại trên giường bệnh Tống Hạo Thần. Hắn vốn cho là, chính mình đem Diêu Vân nói những lời kia chuyển cáo cho Tống Hạo Thần. Tống Hạo Thần sẽ phi thường cảm kích chính mình. Có thể sự thật lại là, Tống Hạo Thần bất vi sở động, thần sắc bình tĩnh, căn bản cũng không phản ứng đến hắn. Chỉ bằng Diệp Thiên tiểu tử kia, cũng có thể đem ngươi đánh thành dạng này. Tống Hải kinh dị không thôi nhìn qua Tống Hạo Thần, trên trán nhăn lại thật sâu đường vân, con ruồi rơi ở phía trên đều sẽ bị bẻ gãy chân. Ngươi thế nhưng là chúng ta Tống gia một đời trẻ tuổi bên trong đệ nhất cao thủ a. Tống Hạo Thần có chút bất đắc dĩ hít một hơi. Nhị thúc, ta biết ngươi muốn nói cái gì. A, Tống Hải sững sờ một chút. Phụ thân ta nói những lời kia, ta đều nghe thấy. Tống Hạo Thần tràn đầy tơ máu ánh mắt, liếc mắt một cái Tống Hải, muốn nói lại thôi. Tống Hải không khỏi hít sâu một hơi, tiến đến Tống Hạo Thần trước mặt, hạ giọng, một mặt cẩn thận nói, còn có từ trong phòng vệ sinh truyền đến thanh âm, ngươi cũng nghe thấy. Tống Hạo Thần thần sắc bình tĩnh gật đầu, nhảy một chút, Tống Hải một gương mặt mò đỏ đến thì hướng chân trời đám mây. Tống Hải lau mặt phía trên mồ hôi lạnh, vô cùng xấu hổ cười hắc hắc. Đại chất tử a, ngươi cũng biết, thực sắc tính giã, nam nữ chi bản năng. Chuyện này ngươi có thể được giữ bí mật cho ta nha. Ta cũng không thể khí tiết tuổi già khó giữ được. Thân bại danh liệt, cha ngươi hết lần này tới lần khác lại là cái khổ hành tăng. Muốn là cho hắn biết việc này, hắn lại muốn cùng ta lẩm bẩm bức lẩm bẩm. Tống Hải cùng Tống Trung, mặc dù là một mẹ sinh ra huynh đệ, nhưng hai người tính cách hoàn toàn ngược lại. Tống Trung tính cách lạnh lùng, bất cận nhân tình, tính tình mười phần quái gở ngạo mạn, mà Tống Hải thì phong lưu thành thói, tự cho mình siêu phàm, nữ nhân bên cạnh vô số, thường xuyên náo ra tin vỉa hè. Cứ việc hai người đều là tuổi trên 50 người, nhưng Tống Hải đối đại ca luôn luôn mang trong lòng kính nể. Tống Trung trước khi đi, từng tận tâm chỉ bảo nói qua, không cho phép Tống Hải nhúng tay Tống Hạo Thần bị đánh sự kiện này. Mà Tống Hải lại không có thể chịu đựng được Diêu Vân dụ hoặc, đem Tống Trung cảnh cáo xem như gió bên tai. Tại phòng vệ sinh thì cùng Diêu Vân phát sinh quan hệ. Nhị thúc, ta chỉ là cái tiểu bối, ngươi sự tình, ta nào dám quản. Tống Hạo Thần lời kia vừa thốt ra, không thể nghi ngờ là muốn cho Tống Hải ăn viên thuốc an thần. Lời nói xoay chuyển, lại bổ sung, nhị thúc, ta cũng hy vọng ngươi không nên nhúng tay ta chuyện. Ngươi thích làm sao cùng Diêu Vân giày vò, ngươi liền đi giày vò đi. Tống Hải cười rạng rỡ, vỗ vỗ Tống Hạo Thần bả vai, lẩm bẩm nói, đại chất tử a, lời này của ngươi, ta thích nghe nhất. Chúng ta chú cháu hai người, các việc có liên quan. Nói thật, Diêu Vân người Mỹ phụ kia, còn thật không tệ, cùng với nàng chơi qua một lần, liền để ta nhớ mãi không quên a. Đến, chúng ta vỗ tay vì minh, chấm ngoặc kép. Sau khi về đến nhà, Nhan Hoa Long luôn cảm thấy thê tử giống như là lạ ở chỗ nào, nhưng lại không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Làm hắn biết được Tống Hạo Thần tại Danh Uyển Hoa phủ tao ngộ về sau, hắn thì cảm thấy một trận lo sợ bất an, lo lắng Tống Hạo Thần lại bởi vậy xa lánh Nhan Như Tuyết, từ đó làm cho hai người hôn ước không bệnh mà chết. Diêu Vân tại biết tình huống này về sau, lập tức quyết định đi bệnh viện thăm hỏi Tống Hạo Thần. Đi vào bệnh viện lúc, Nhan Hoa Long không bỏ xuống được tư thái tự mình thăm viếng Tống Hạo Thần. Hắn bây giờ dù sao vẫn là Nhan gia nhất gia chi chủ, cho nên chỉ là để Diêu Vân đại biểu chính mình đi cùng Tống Hạo Thần gặp mặt. biểu đạt Nhan gia đối với hắn áy náy. Lão đầu tử, ngươi tranh thủ thời gian cho nha đầu chết tiệt kia phía dưới tối hậu thư đi. Tiếp tục như vậy nữa, đêm dài lắm mộng a. Hạo Thần cùng nha đầu chết tiệt kia hôn ước khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu là thật đem Tống gia chọc giận, đừng nói Tống gia không thừa nhận vụ hôn nhân này, Tống gia không coi chúng ta là thành thù địch, cũng là chúng ta tổ phần bốc lên khói xanh. Diêu Vân mặc lấy một bộ phấn sắc váy đầm, phong hoa tuyệt đại khí chất, ngực nở mông cong, yểu điệu hoạt bát dáng người đường cong. Tất cả đều tại thời khắc này, không giữ lại chút nào địa bày ra. Tựa hồ liền quanh quẩn tại bên người nàng không khí đều biến thành thơm ngọt phấn hồng sắc. Nàng nhẹ chân nhẹ tay đi đến Nhan Hoa Long sau lưng. Ôn nhu ngọt ngào thanh âm tại Nhan Hoa Long bên tai vang lên. Nhan Hoa Long vừa quay đầu lại, thiên ti vạn lũ giống như mùi thơm ngào ngạt hương thơm theo Diêu Vân trên thân chui vào chóp mũi, ngắm nghía xinh đẹp vô song, thành thục diễm lệ thê tử. Nhan Hoa Long thở dài ra một hơi, thở dài nói: "A Vân, mời ngươi lại cho ta một chút thời gian, ta nhất định sẽ thúc đẩy cửa hôn sự này." Nói chuyện, Nhan Hoa Long muốn thân thủ đem thê tử ôm vào lòng, mà Diêu Vân lại ra vẻ sinh khí mân mê đỏ chói kiều nộn bờ môi. Hướng về sau uốn éo thân eo, tránh đi Nhan Hoa Long đụng vào, trắng liếc một chút Nhan Hoa Long, gắt giọng: "Nếu như con của chúng ta không thể kế thừa gia nghiệp, ta cả một đời cũng sẽ không cho ngươi đụng. Sao có thể chứ? Tiểu Hào cũng là nhi tử ta, ta làm sao có thể bạc đãi hắn?" Nhan Hoa Long trầm ngâm nói. Diêu Vân mày liễu dựng thẳng, hừ lạnh nói: "Loại lời này, ngươi đều đã nói với ta 800 khắp, ta cho ngươi 1 tháng thời gian, muốn là phân chia tài sản chứng minh phía trên, còn không có Tiểu Hào tên, ta liền mang theo Tiểu Hào về nhà ngoại, chính ngươi để ở nhà làm lão lưu manh đi." Lời nói này xong, Diêu Vân lắc lắc tinh tế vòng eo, rời đi Nhan Hoa Long thư phòng, lưu lại một mặt kinh ngạc Nhan Hoa Long đứng tại chỗ. Loại lời này, Diêu Vân cũng không phải lần đầu tiên nói với Nhan Hoa Long, mà lần này, Nhan Hoa Long lại có thể cảm giác được Diêu Vân là nghiêm túc. Nhan Hoa Long chán nản ngồi trên ghế, ngửa mặt lên, trong mắt hiện ra một vệt phức tạp hào quang. Lầu 3 trong phòng ngủ Diêu Vân, vừa về tới phòng ngủ, liền đem phòng cửa đóng kín, sau đó mới thần sắc khẩn trương móc điện thoại di động, đưa vào một cái mã số. Diệp Thiên cùng Bạch Tố sau khi tách ra, vừa trở lại Thanh Dương khu bệnh viện, Lý Tiểu Ngọc điện thoại thì đánh tới. Lý Tiểu Ngọc hạ giọng, hiển nhiên là không muốn để cho Lan Hoa hai tỷ muội nghe được nàng cùng Diệp Thiên trò chuyện thanh âm. "Đại thúc, ngươi dự định làm sao dàn xếp tránh thức Lan Hoa tỷ?" Diệp Thiên suy nghĩ một chút, đáp lại nói: "Như cũ thôi, còn có thể thế nào?" Nàng nguyện ý lời nói, có thể tiếp tục ở tại Bạch Mã ngõ hẻm ta bên trong phòng mướn, nhưng là lúc sau tiền thuê nhà ta thì mặc kệ, bởi vì Lan Hoa cũng không phải là Diệp Thiên nữ nhân, mà Diệp Thiên cũng không có ái tâm chằn Lan đến muốn vì Lan Hoa không tiếc hết thảy, xông pha khói lửa cấp độ. Lý Tiểu Ngọc khó tả trong lòng hưng phấn, lần nữa chuyện xưa nhắc lại: "Đại thúc, ngươi vẫn là đem Lan Hoa tỷ thu a, lần này là tránh thức Lan Hoa, ngươi không cần có bất kỳ băn khoăn nào." Không giống nhau Lý Tiểu Ngọc lời nói xong, Diệp Thiên tranh thủ thời gian mở miệng, quả quyết cự tuyệt: "Tiểu Ngọc, ngươi muốn là lại đề cập với ta sự kiện này, ta thì theo ngươi tuyệt giao." "Tuyệt giao là cái gì tư thế?" Diệp Thiên kém chút tức giận đến thổ huyết, thở dài ra một hơi, bình phục lại xúc động phẫn nộ tâm thần, nghiêm túc nói: "Tiểu Ngọc, ta là có lão bà người, ta không thể làm ra thật xin lỗi lão bà sự tình." "Thôi đi, ngươi thiếu lừa gạt ta, Nhan nữ thần thấy thế nào được ngươi nha?" Lý Tiểu Ngọc cười nhạo lấy. Diệp Thiên một mặt bất đắc dĩ. Thật mẹ nó thương tổn tự tôn a. Cười khổ nói. Tốt a, ta là có bạn gái người. Không thể chân đứng hai thuyền. Làm ra thật xin lỗi bạn gái sự tình. Cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Để cho ta làm ngây thơ ăn tĩnh Mỹ Nam giấy. Ta đại biểu tám đời tổ tông cảm tạ ngươi. Nếu có kiếp sau, cho dù là làm trâu làm ngựa, cũng phải cho ngươi nhổ cỏ ăn. Ây, cứ như vậy à, treo, khác lại liên hệ ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.